có đủ không? Vương Khả cau mày nói. Đủ chứ. Đại biểu ca hơi ngớ, nghi hoặc đáp, cùng là chiêu mộ tiên thiên cảnh, chúng ta lấy 10 đánh 1, chắc không vấn đề gì đâu. Để đảm bảo an toàn. Hay là lại thêm chút? Rốt cuộc tiên thiên cảnh chúng ta chiêu mộ được không cần mất tiền. Lại chiêu mộ thêm một ít. 20 tên tiên thiên cảnh đánh một tên tiên thiên cảnh. Thế chắc ổn rồi chứ? Vương Khả đề nghị nói. Ách, chắc là ổn rồi. Đại biểu ca thần sắc cổ quái gật gật đầu. Ta làm thế cũng là vì nghĩ cho an toàn của mọi người, cứ vậy đi, chúng ta đi trước. Vương Khả trầm giọng nói. Cung tiễn gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Thiên Lang Tông, trong một gian đại điện. Mộ Dung Lục Quang nhìn Mạc Tam Sơn, sắc mặt rất là khó coi. Mạc điện chủ, ngươi đang đùa ta. Vương Khả là thần long đà chủ của ma giáo. Hơn nữa, Trương Ly Nhi còn điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Vương Khả vì nàng mà bị đánh. Mộ Dung Lục Quang mắt đỏ ngầu. Giọng khàn cả lại, ta biết ngươi đang phẫn nộ, ngươi đã sớm coi Trương Ly Nhi là đối tượng theo đuổi. Ai ngờ lại sẽ thế này. Chẳng qua, ta vẫn cảm thấy, chắc là Vương Khả dùng loại tà pháp nào đó với Trương Ly Nhi. Bằng không, Trương Ly Nhi mắt mù mới sẽ nhìn trúng Vương Khả. Hiện tại tất cả bằng chứng đều chỉ rõ, Vương Khả làm bạn với tà ma, là thần long đà chủ của ma giáo, nhất định là hắn dùng tà pháp ma giáo với Trương Ly Nhi, không sai được. Mạc Tam Sơn nói. Mạc Điện Chủ, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa vậy chắc? Mộ Dung Lục Quang cả giận nói. Ta lừa ngươi làm gì? Thiên hạ không có tường nào không lọc gió. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, ta có nhất thiết phải lừa ngươi không? Đáng tiếc, Trương Ly Nhi kia trúng tà thuật mà vẫn không tự biết, hiện tại Vương Khả chính đang dẫn theo tà ma đi đường đấy. Mạc Tam Sơn nói. Không thế nào. Không thế nào. Mộ Dung Lục Quang phẫn hận nói. Không tin, ngươi tự đi mà xem, tin tức Chu Yếm, tiền vương của Đại Thanh nhập ma chắc ngươi cũng biết. Lúc này, hắn đang ở dưới trướng Vương Khả, là môn đồ của Vương Khả. Người chúng ta chính đang coi chừng, ngươi có muốn đi xem không? Mạc Tam Sơn cười nói. Mặt Mộ Dung Lục Quang tối sầm. Then chốt nhất là, Trương Ly Nhi trúng phải tà thuật. Ta nhớ được, ngươi từng nói, ngươi nhất định phải cưới Trương Ly Nhi, giờ thì. Sợ rằng phải bị Vương Khả cướp mất. Mạc Tam Sơn cười nói. Đánh rắm. Hắn dám. Mộ Dung Lục Quang quát. Ngươi chính đang trên đường, thủ hạ ta một mực theo sát, ngươi có muốn đích thân đi xem không? Mạc Tam Sơn cười nói. Ở đâu? Mộ Dung Lục Quang căm phẫn nói. Ta sẽ sai người chỉ đường cho ngươi, ta thì không đi được, dù sao Vương Khả cũng là phó điện chủ Đông Lang Điện, việc này tốt nhất vẫn nên để Đông Lang Điện các ngươi tự xử lý với nhau thì hơn. Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang hừ lạnh một tiếng, dưới sự chỉ dẫn của người do Mạc Tam Sơn bố trí, cấp tốc ra khỏi sơn môn, vội vàng đuổi tới chỗ đám người Vương Khả. Mạc Tam Sơn nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Lục Quang, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, Mộ Dung Lục Quang, phiền ngươi giúp ta náo lớn một chút, ha ha. Dứt lời, Mạc Tam Sơn dậm chân, cũng lặng lẽ đi theo. Trong một mảnh sơn lâm tại Thập Vạn Đại Sơn, một đội ngũ đưa tang xuyên qua khu rừng. Trung tâm là đám người dơ lên quan tài. Vương Khả mặc dáng râu ri đi ở phía trước, hai hàng lông mày nhíu chặt, Chu Yếm từ đằng sau đội ngũ đi tới. Vương Khả, ngươi làm thế là có ý gì? Sao một mực phải bắt chúng ta giả trang thành dạng này? Chu Yếm buồn bực nói. Ta cứ có cảm giác dường như đang bị người theo dõi. Như là có người đi theo ở đằng sau. Vương Khả cau mày nói. Hả? Chu Yếm biến sắc. Chẳng lẽ ký hiệu mình lưu lại cho Nhiếp Thiên Bá bị phát hiện? Vậy nên ta mới ngụy trang thành đội ngũ đưa tang. Lúc cần thiết cũng tiện ve sầu thoát xác, lặng lẽ lẫn trốn đi. Vương Khả giải thích nói. Cơ mặt Chu Yếm co quắp cả lại, ngươi định lẫn trốn thế nào? Chuyện đó ngươi đừng quản, cứ đi trước đi, còn nữa. Trên đường gặp phải người nào, ngươi đừng cười đùa tí tửng, thân phận bây giờ của ngươi đang là gì, ngươi còn không biết. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm. Thân phận ta bây giờ là gì? Chu Yếm tròn mắt hỏi lại, áo tang ngươi đang mặc là áo tang dành cho hiếu tử hiền tôn, cho nên,

trong quan tài là mẹ ngươi. Hòa thượng giới sắc gật đầu một cái. Là mẹ ngươi. Mẹ nó. Chu Yếm tức giận nhảy dựng lên. Đầu óc hòa thượng này có bệnh đúng không? Ta không nói, môn đồ, ngươi lại nghĩ ta là con hắn. Là con nuôi, không phải ruột thịt. Vương Khả ở bên cạnh giải thích. Chu Yếm trừng mắt, mẹ nó, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của ra. Con nuôi. Hòa thượng giới sắc sững sờ. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Đại sư, không có việc gì cũng phải nhớ tình nhớ nghĩa, chờ trời ngừng mưa thì chúng ta sẽ đi, hai bên không làm phiền đến nhau, được không? Nhưng mà, không phải ngươi là phó điện chủ Thương Lan Tông sao? Vì sao lại nhận một tà ma làm con nuôi? Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Vì thế nên ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn. Chuẩn bị dẫn hắn đi xử lý đây. Xử lý? Không phải Thiên Lang Tông trực tiếp giết chết tà ma sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm? Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Đại sư, đây chuyện nhà ta, ngươi muốn nhúng tay vào. Vương Khả cau mày nói. Úc, không phải, bản thân ta muốn làm rõ ràng mọi chuyện thôi, ngã Phật từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào, ta không hiểu rõ thì làm sao độ hóa người đời. Hòa thượng giới sắc giải thích. Khuôn mặt Vương Khả giật giật một cái, hòa thượng giới sắc này không phải lắm chuyện bình thường. Mẹ nó! Ta còn phí lời với hắn nữa. Ta có bệnh sao? Mặc kệ nhà ngươi. Đại sư, ngươi nói đúng, ngươi tìm Chu Yếm tiếp tục nói chuyện phím đi, vừa rồi ta đã quấy rầy rồi, xin mời. Vương Khả lập tức tránh ra. Ngươi muốn dài dòng. Ngươi đi tìm Chu Yếm mà dài dòng, đừng có làm phiền ta. Hòa thượng giới sắc nhìn về phía Chu Yếm, làm cho Chu Yếm hít một hơi lạnh. Đại sư, chẳng lẽ là vì ngươi ở một mình nhiều năm, nhìn đến điên rồi. Khuôn mặt Chu Yếm co rúm nói. Ngã Phật từ bi, ta chỉ là muốn độ hóa ngươi. Hòa thượng giới sắc chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói. Ngươi đi mà độ hóa Vương Khả, đừng tìm ta, được không? Bây giờ ta không muốn tự sát. Ta không có thiên phú, ta không lĩnh hội được thiên cơ của ngươi. Vương Khả bên kia, ngươi phải khuyên hắn, ngươi nhìn xem, trong quan tài kia là vợ cả hắn, phu nhân hắn chết rồi. Khó khăn bao nhiêu, ngươi nên khuyên hắn đi. Chu Yếm lo lắng nói. Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể tránh. Hòa thượng giới sắc nghe Chu Yếm nói, lại quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, tại sao lại chuyển qua ta rồi? Vương Khả thí chủ, ta cảm thấy Chu Yếm nói không sai, ngươi nghĩ thông một chút, người chết không thể sống lại, ngươi không cần đau buồn quá. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Đại sư nói đúng lắm, ta đã nghĩ thông suốt rồi, chờ quay trở về ta sẽ chôn quan tài này xuống, sau đó tái giá cưới một vợ mới. Vương Khả gật đầu một cái. Hòa thượng giới sắc. Mẹ nó, không phải vừa rồi Chu Yếm nói ngươi rất khó chịu, đây mà là khổ sở sao? Vương Khả, vợ cả ngươi còn chưa chôn cất, ngươi đã muốn cưới vợ mới. Ngươi không đau buồn sao? Hòa thượng giới sắc không hiểu nói. Khổ sở chứ, khổ sở ta mới chịu cưới vợ mới. Vương Khả giải thích. Trương Ly Nhi mọc lông chim trong quan tài cũng không phải là bạn gái U Nguyệt của ta, đương nhiên quay đầu ta phải cưới U Nguyệt rồi. Khổ sở mới chịu cưới vợ mới. Vì sao? Hòa thượng giới sắc không thể nào hiểu nổi, nói. Ngươi chưa nghe nói sao? Muốn bước ra khỏi một tình cảm, cần phải bước vào một tình cảm khác. Ta làm vậy có vấn đề gì không? Vương Khả hỏi. Hòa thượng giới sắc. Còn có đạo lý này sao? Đại sư, ngươi là người xuất gia, không hiểu được tình yêu nam nữ chúng ta, chuyện này rất phức tạp, còn thâm ảo hơn cả Phật Pháp của ngươi, ta thấy ngươi vẫn nên đi gõ mõ tìm hiểu Phật Pháp thì hơn. Lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, đừng hỏi nhiều. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng hòa thượng giới sắc vẫn không hiểu. Phật Pháp có nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thí chủ thèm muốn sắc đẹp, kết quả sẽ công giả trang. Ta khuyên thí chủ, hay là buông tha nó đi. Chương 368, vợ chồng tình thâm hòa thượng giới sắc cau mày nói. Nói đùa cái gì thế, cuộc đời ta, có thể nhìn bất cứ cái gì, nhưng riêng sắc là không được. Trời sinh nam nữ chia âm dương, chính là để cho chúng ta thành đôi thành cặp, sinh sôi đời sau. ta gánh vác trách nhiệm thiên đạo ban cho, góp một viên gạch cho công cuộc sinh sôi vạn thế, nếu cô độc cả đời như ngươi, chẳng lẽ ta lại đi ngược ý trời? Đại sư, nghịch thiên sẽ bị sét đánh đấy. Vương Khả lập tức không nhịn được nói. Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Ngươi có ý gì, ta làm hòa thượng sẽ bị sét đánh sao? Chu Yếm bên cạnh trừng to hai mắt từ lâu. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, Vương Khả có thể đàm kinh luận đạo với tên hòa thượng bệnh tâm thần này. Đúng là yêu nhân phải có yêu nhân trị. Nói đến gặp sét đánh, chỉ sợ làm Vương Khả thí chủ phải thất vọng rồi, người sắp bị gặp sét là phu nhân của ngươi đấy. Hòa thượng giới sắc chỉ về phía quan tài nói. Đại sư, hai chúng ta đang trò chuyện vui vẻ, sao ngươi lại mắng người chết? Nàng ngủ trong quan tài có trêu chọc gì đến ngươi không? Vương Khả lập tức tức giận nói. Không, ta nói gặp sét đánh, là gặp sét đánh thật, không phải nói nhảm. Hòa thượng giới sắc trầm giọng nói. Khuôn mặt Vương Khả mặt đen thui, ngươi mới bị sét đánh. Ngay vừa rồi trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây đen dày đặc kéo đến, sấm sét vang dội. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Hòa thượng giới sắc trầm giọng nói. Ta phát hiện chứ, trời bỗng nhiên nổi mưa nên ta mới chạy vào miếu tránh mưa chứ. Đại sư, ngươi đừng có mê tín quá. Đây là thời tiết thay đổi bình thường, do dòng không khí ẩm va chạm mà thôi. Vương Khả lập tức nói ra. Không phải là hiện tượng thời tiết bình thường, là do quan tài kia làm cho sấm sét vang dội. Nói đúng hơn là do phu nhân của ngươi. Hòa thượng giới sắc giải thích. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía giới sắc, khuôn mặt hoàn toàn không tin tưởng. Mẹ nó, Trương Ly Nhi bị bệnh lạ, mọc lông chim khắp người đã đủ thảm rồi, ngươi còn nguyền rủa nàng bị sét đánh. Đại sư, ngươi quá đáng. Lôi điện muốn đánh phu nhân ta thì vì sao nãy giờ không đánh? Vương Khả không hề tin. Chưa đến lúc thôi. Nhưng cũng rất nhanh. Giới sắc giải thích. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái, hắn nhìn hòa thượng giới sắc kia, chẳng lẽ tên này không nói lại ta nên dở giọng mắng chửi nguyền rủa? Mẹ kiếp, phẩm đức của hòa thượng này không được rồi. Vương Khả, người trong quan tài là ai? Chu Yếm ở bên cạnh lại tin. Là mẹ ngươi, mẹ nó, Chu Yếm, ta vừa đoạt tùy quan hệ cha con, ngươi không nhận luôn cả mẹ nuôi rồi sao? Thôi, ta đại diện mẹ nuôi ngươi đoạn tùy quan hệ mẹ con với ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm. Chu Yếm biến sắc, biết rõ mình nói sai. Bây giờ hắn còn phải ở cạnh Vương Khả, là nhờ Vương Khả che chở hắn, nếu hắn đắc tội Vương Khả, tên kia bỏ gánh không làm, chẳng phải hắn sẽ rơi vào tay hòa thượng giới sắc rồi sao? Quả nhiên, hòa thượng giới sắc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Yếm. Đại sư, ngươi đừng quản chuyện nhà ta nữa. Nếu ngươi nghẹn muốn nói chuyện thì tìm Chu Yếm. Đi khuyên hắn tự sát đi. Ta và phu nhân ta tình thâm nghĩa trọng, không nghe nổi người khác phỉ báng, đợi lát nữa mưa tạnh, chúng ta sẽ lên đường. Vương Khả lập tức cau mày nói. Ngươi và phu nhân ngươi tình thâm nghĩa trọng, không nghe nổi người khác phỉ báng, vì thế, ngươi cưới thêm một vợ mới. Quả nhiên, chúng ta chẳng thể hiểu nổi chuyện nam nữ được. A-di-đà Phật. Hòa thượng giới sắc rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ. Giới sắc vẫn nghiêm túc nhìn về phía Chu Yếm. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ, người này lại bắt đầu khuyên ta tự sát rồi sao? Hòa thượng kia chưa kịp mở miệng. Bỗng nhiên hắn biến sắc. À, trời đổ mưa to mà vẫn có người đến. Vương Khả ngươi đi ra cho ta. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la lớn. Oanh! Sóng âm to lớn, nổ bên tai tất cả mọi người, làm màn nhĩ đau nhức. Vương Khả, là người đến tìm ngươi phiền toái. Ha ha! Chu Yếm lập tức hưng phấn cười to. Tìm ta? Không có khả năng, ta là người thân thiện, kết bạn bốn phương, sao lại có người tìm phiến toái được? Vương Khả cau mày nói. Khuôn mặt Chu Yếm co lại, người thân thiện. Đánh rắm. Gia chủ, là đệ tử Thiên Lang Tông. Người đi đầu là Mộ Dung Lục Quang. Một thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo. Mộ Dung Lục Quang. Vì sao hắn không ra ngoài gây sự mà lại đuổi đến đây? Vương Khả nhíu mày, đi ra khỏi miếu cổ. Cả đoàn người cũng đi theo ra ngoài. Hòa thượng giới sắc cũng tò mò đi theo. Chỉ có Chu Yếm biến sắc, không dám đi ra. Trốn ngay trong miếu. Quả nhiên, dưới mưa to, cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang dẫn theo 10 sư đệ đứng trong mưa, phóng chân nguyên ra ngoài, ngăn cản nước mưa để không bị ướt. Đại sư huynh, quả nhiên là Vương Khả. Một sư đệ nhìn thấy Vương Khả nói. Vương Khả đi ra cũng nhướng mày. Đại sư huynh, sao ngươi biết ta ở đây? Hừ, ngươi không cần biết, ta hỏi ngươi. Có phải ngươi là đà chủ thần long của Thái M Ma giáo? Có phải ngươi ở chung với tà ma không? Tay Mộ Dung Lục Quang cầm chui kiếm, lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi là đà chủ ma giáo? Giới sắc bên cạnh biến sắc, trợn mắt nói. Hòa thượng giới sắc kinh ngạc, cũng làm cho đám người Mộ Dung Lục Quang nghi ngờ, hòa thượng này ở đâu ra vậy? Ta là phó điện chủ Đông Lan Điện của Thiên Lan Tông. Đại sư, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút, hơn nữa, ta đã cho ngươi xem lệnh bài. Ngươi đừng làm loạn thêm được không? Vương Khả cau mày nhìn về phía giới sắc. Thế nhưng mà... Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Bây giờ nội bộ Thiên Lan Tông đang tổ chức một cuộc nói chuyện vui vẻ, một hòa thượng độ huyết tự như ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Vương Khả cau mày nói. Đây là cuộc nói chuyện vui vẻ sao? Giọng nói cổ quái của giới sắc nhỏ lại. Hiển nhiên, đây là chuyện trong tông môn nhà người ta, một người ngoài như hắn không tiện lắm miệng. Nhưng đám người Mộ Dung Lục Quang lại ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng giới sắc, hắn là hòa thượng độ huyết tự. Chương 369, vợ chồng tình thâm, Vương Khả, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi có phải là đà chủ ma giáo, hơn nữa còn ở cùng một đám tà ma không? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, nếu như ngươi nhập ma, đại sư huynh có quyền tru ma, giúp đỡ chính đạo. Một đệ tử đứng sau lưng Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ta là phó điện chủ Đông Lan Điện, đang nói chuyện với đại sư huynh, có phần cho ngươi chen miệng sao? Không biết lớn nhỏ, một đệ tử bình thường mà dám quát điện chủ sao? Ngươi có hiểu quy củ không vậy? Vương Khả trừng mắt. Ngươi! Sắc mặt của sư đệ kia cứng đờ, lời đến khóe miệng rồi phải nghẹn trở về. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh, ngươi hỏi làm cái gì? Tất cả mọi người đều có mục tiêu tru ma. Mỗi người có phương pháp riêng, dựa vào đâu mà ta phải báo cáo với ngươi? Nếu nhập ma, ta chém chết ngươi. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Ngươi ăn thuốc nổ sao? Ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Ta làm chuyện gì cũng cần nói với ngươi sao? Ta có nhập ma không chẳng lẽ sư tôn không biết? Ta nói cái gì thì ngươi tin như vậy sao? Đà chủ ma giáo thì sao? Ta đã báo cáo với sư tôn rồi, lão nhân gia cũng biết từ trước. Chuyện bí mật thế này mà ngươi cứ phải xông khai ra làm gì? Ngươi làm cho kế hoạch lớn của Thiên Lan Tông bại lộ. Làm cho những sắp xếp của ta và sư tôn trở thành bong bóng vỡ tan. Vương Khả phẫn nộ nói. Không có cách nào nữa, phải đổ thừa qua mới được. À! Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Lần trước cũng vậy. Sư tôn tìm ra danh sách một đám tà ma ẩn núp trong tông môn, chuẩn bị tung lưới vớt cá lớn. Ngươi nhớ lại xem, ngươi làm ra cái gì rồi? Thích việc lớn hám công to, muốn nuốt công đức. Kết quả thì sao? Làm hại kế hoạch của sư tôn thất bại trong gang tấc. Tất cả những chuẩn bị bắt tà ma bị ngươi bại lộ, còn trúng gian kế của bọn chúng, hại Đông Lan Điện chủ Nhiếp Thanh Thanh bị ma giáo bắt. Bị ám toán ma hóa. Đã có chuyện đó xảy ra rồi, có một bài học lớn như vậy. Sao ngươi vẫn còn lỗ mãng như cũ? Gặp chuyện không chịu tìm hiểu kỹ càng đã lao đến hỏi tội. Ngươi không phải trẻ lên ba, còn cần người khác phải dạy sao? Ngươi không biết đi tìm tông chủ hỏi rõ ràng. À! Ngươi có biết ngươi làm hỏng bao nhiêu chuyện rồi không? Vương Khả trừng mắt mắng. Mắng cho mặt mũi Mộ Dung Lục Quang xanh lét. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ta thấy hắn nóng lòng tru ma, có thể thông cảm được. Giới sắc ở bên cạnh cũng không nhìn nổi. Nhưng Vương Khả không quan tâm đến hòa thượng giới sắc. Quan trọng nhất là hắn cũng không có cách nào khác. Mộ Dung Lục Quang ngu xuẩn này không biết tìm đến đây bằng cách nào, theo suy đoán của hắn. Chắc chắn hắn bị theo dõi rồi. Nếu không đè đầu được, sợ rằng lát nữa bản thân sẽ gặp xui xẻo mất. Đại sư huynh, ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ngươi lại tìm đến chỗ ta? Chúng ta che giấu kỹ càng đến vậy rồi. Ngươi không thể biết chúng ta ở đây được. Chắc chắn có người sau lưng xúi dục ngươi, đúng không? Lần trước là tà ma Tôn Tùng. Còn lần này là ai? Vương Khả hỏi. Là Mạc Tam Sơn nói, ngươi nghi ngờ hắn cũng là tà ma hay sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ở cách đó không xa, trên một cây đại thụ trong rừng, Mạc Tam Sơn trốn ở đó, sắc mặt hắn cứng đờ, mẹ nó, cứ vậy mà ngươi bán ta luôn rồi. Mạc Tam Sơn. Nhắc đến lão già này thì ta lại tức, không lâu trước đây, ta bắt được Đồng An An và một đám tà ma ở Chu Tiên Trấn, sau đó giao cho Mạc Tam Sơn đưa về Thiên Lang Tông tra hỏi, vậy mà hắn lừa ta, thả đám tà ma kia chạy mất. Vương Khả trợn mắt nói. Ở phía xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi, mẹ nó, ai mà ngờ Đồng An An vô dụng đến vậy, mới ra sân đã bị bắt ngay. Ngươi có thể bắt được Đồng An An? Mộ Dung Lục Quang không tin, nói. Thế nào? Không phải ở Thần Vương Cao Ốc, ta đã bắt một lần rồi sao? Ngươi không bắt được không có nghĩa là ta không bắt được. Ta nói với ngươi rồi, ngươi có cách tru ma của ngươi, ta có cách tru ma của ta. Ngươi dùng tay chân, ta dùng đầu óc, chỗ nào có vấn đề? Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang đen thui, ngươi đang mắng ta không có não. Chỉ có ngươi thông minh. Phi. Lần trước ngươi bắt sao? Đó là nhờ tông chủ bắt, mẹ nó. Được rồi, ta không nói những chuyện khác, chúng ta đều là phó điện chủ. Cùng cấp bậc. Ngươi không có tư cách điều tra ra, có việc gì thì đi tìm sư tôn ta đến. Nhanh quay về đi. Mạc Tam Sơn không chỉ thả Đồng An An. Còn lừa ngươi đến đánh lôi đại với ta. Ngươi đi mà điều tra hắn. Hơn nữa, lần trước Đồng An AB trốn, lão già kia cũng có điểm đáng ngờ. Ngươi quay về nhanh đi, tí nữa mắc mưa rồi cảm mạo, cuối cùng còn đổ lên đầu ta nữa. Vương Khả đang thúc giục. Mộ Dung Lục Quang. Mạc Tam Sơn núp bên kia. Trong quan tài. Cả người Trương Ly Nhi mọc ra lông chim màu đỏ, che phủ cơ thể như một cái kén lớn, thật ra nàng đã tỉnh từ mấy ngày trước, nhưng vẫn không đi ra ngoài. Bên ngoài kén lớn có vô số lông vũ, nhưng bên trong lại cháy rực lửa, giống như một hỏa lô bao bọc Trương Ly Nhi. Trong nháy mắt vừa mở mắt ra. Trương Ly Nhi đã cảm nhận được tình trạng của mình, nàng trừng lớn mắt. Thần công của ta muốn đột phá. Đây là điềm báo vũ hóa thành anh sao? Ta dừng ở kim đan cảnh đỉnh phong lâu như vậy rồi, vì sao lại đột phá? Ta hiểu rồi, là do Vương Khả, ta bị hắn chọc tức. Tên khốn này. Trương Ly Nhi trừng to mắt. Nghĩ đến Vương Khả, Trương Ly Nhi lại tức giận, trong nháy mắt, lửa trong nhộng bùng lên, làm tu vi của nàng tăng vọt. Vương Khả, hắn dám hủy danh tiết của ta, ngay cả một đám sư đệ sư muội cũng chúc phúc ta và Vương Khả. Đánh rắm. Ta và Vương Khả có quan hệ cái rắm. Ai tung tin đồn này vậy? Là Vương Khả sao? Hình như không đúng. Vương Khả luôn đính chính tin đồn, liên tục nói hắn không thích ta, không phải là Vương Khả. Tức chết ta. À. Chương 370, kẻ tạo lời đồn Mạc Tam Sơn Trương Ly Nhi càng tức giận hơn. Oanh. Trong kén lớn, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt lên, thúc giục Trương Ly Nhi đột phá. Ngay lúc này, nhiệt độ nóng cháy hình thành một loại năng lượng vô hình tản ra, cổ năng lượng kỳ lạ này bay lên không trung, mây đen càng cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như thiên kiếp được sinh ra, trong nháy mắt, trời mưa càng to. Ngay lúc này, đám người Vương Khả nhìn thấy bầu trời thay đổi, nhanh chóng quay về trấn ma tự tránh mưa. Trương Ly Nhi nhanh chóng thôi động công pháp của mình, muốn đột phá bình cảnh. Mặc dù nàng chìm đắm trong công pháp, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bên ngoài. Đám người nói chuyện với nhau, Trương Ly Nhi không quan tâm. Cho đến khi Mộ Dung Lục Quang nhắc đến mình. Trương Ly Nhi sững sờ, dựng lỗ tai lên. Nhắc đến ta. Bên ngoài trấn ma tự. Sao ngươi còn chưa đi? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang cách đó không xa. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang âm trầm đến đáng sợ. Vương Khả đã thừa nhận hắn là đà chủ ma giáo, còn ở chung một chỗ với tà ma, nhưng mình lại không thể chém hắn. Vì sao? Vì sao tên kia không biết xấu hổ đến vậy? Còn dám hùng hồn thừa nhận. Vương Khả, chuyện ngươi làm đà chủ ma giáo, ta sẽ hỏi lại tông chủ. Hừ. Nhưng ngươi phải giải thích rõ ràng, vì sao Mạc Tam Sơn nói ngươi và Trương Ly Nhi đang ở với nhau? Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Trong quan tài, Trương Ly Nhi sững sờ, ta và Vương Khả ở với nhau. Mộ Dung Lục Quan nói cái gì thế? Mộ Dung Lục Quan, ngươi điên rồi. Mạc Tam Sơn có vấn đề, lời của hắn mà ngươi cũng tin. Vương Khả trợn mắt nói. Sao ta không tin? Hừ. Dù sao Mạc Tam Sơn cũng là điện chủ Tây Lan, hắn nhận được tin tức thì chắc chắn có bằng chứng. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn không biết bịa đặt sao? Chuyện này mà hắn cũng nói ra được. Vô duyên vô cơ làm nhục danh tiết của ta. Vương Khả lập tức mắng chửi. Mộ Dung Lục Quan. Làm nhục danh tiết của ngươi. Trong quan tài, Trương Ly Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn. Vì sao? Vì sao hắn phải vu khống ta? Hừ, Mạc Tam Sơn điều tra ra, chính miệng hắn nói cho ta biết, tình cảm của ngươi và Trương Ly Nhi còn bền vững hơn vàng. Còn nói ngươi vì Trương Ly Nhi mà chịu tà ma đánh 100 chưởng. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn nói láo đấy, ta thích Trương Ly Nhi lúc nào? Sao hắn lại thích bịa đặt đến vậy? Bây giờ, không chỉ có đệ tử Kim Ô Tông tưởng ta thích Trương Ly Nhi, ngay cả đệ tử Thiên Lang Tông cũng nói ta thích Trương Ly Nhi, các ngươi là rảnh đến hoảng à. Mạc Tam Sơn tung tin việc mà các ngươi cũng tin. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả thề thốt phủ nhận, làm cho trong lòng Mộ Dung Lục Quan dễ chịu hơn một chút, sự tức giận lúc trước cũng giảm bớt. Cũng đúng, sao Trương Ly Nhi có thể vừa mắt Vương Khả được? Chắc chắn là Mạc Tam Sơn ăn nói bậy bạ. Nhưng vì sao Mạc Tam Sơn phải nói láo chứ? Trong quan tài, hỏa diễm trên người Trương Ly Nhi tăng vọt lần nữa. Hóa ra cũng là do Mạc Tam Sơn bịa đặt. Lần ở Chu Tiêm Trấn cũng vây, cái tên già mà không đứng đắn, suốt ngày gây chuyện, đợi lão nương đi ra, chém chết lão già kia mới được. Trương Ly Nhi cực kỳ phẫn hận nói. Vương Khả không biết, chỉ trong khoảng thời gian này, sự tức giận của Trương Ly Nhi đối với hắn đã chuyển lên người Mạc Tam Sơn hết. Vương Khả, ngươi chắc chắn là ngươi và Trương Ly Nhi không có quan hệ gì chứ? Mộ Dung Lục Quan xác nhận lại lần nữa. Quan hệ? Có quan hệ gì chứ? Ta và Trương Ly Nhi rất trong sạch. Các ngươi đừng vu khống ta. Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả nói như vậy, cuối cùng Mộ Dung Lục Quan cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Sự tức giận lúc trước cũng biến mất hết. Những lời này của Vương Khả thí chủ, thật ra ta có thể chứng minh. Bỗng nhiên Hòa Thượng Giới Sắc ở bên cạnh mở miệng nói. À! Vương Khả sững sờ. Một Hòa Thượng như ngươi chứng minh giúp ta cái gì? Ta không quen ngươi, ngươi lại không hiểu chuyện của ta, bây giờ chạy ra chứng minh sự tồn tại cái gì chứ? Chẳng lẽ thuộc tính lảm nhảm của ngươi lại phát tác? Mộ Dung Lục Quan cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giới Sắc. Vương Khả thí chủ tình thâm nghĩa trọng với phu nhân của hắn. Ta thấy lời nói của hắn rất chân thành, hắn sẽ không tùy tiện thông đồng với người khác. Giới Sắc nói. Phu nhân Vương Khả. Mộ Dung Lục Quan sững sờ. Đúng vậy, phu nhân của hắn đang ở trong miếu trấn ma tự, vì vậy, ngươi đừng suy đoán lung tung. Không có chứng cứ. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Giới Sắc trịnh trọng nói. Vương Khả, ngươi có phu nhân. Còn ở trong miếu. Là ai vậy? Mộ Dung Lục Quan kỳ lạ nói. Là ai? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta có thể nói gì đây? Nếu nói ra chẳng phải sẽ lộ tẩy hết. Vương Khả, ta nhớ ngươi từng nói công chúa U Nguyệt là bạn gái ngươi, kết quả bị phụ thân nàng chia rẽ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngươi đã có phu nhân. Mộ Dung Lục Quan không hề tin tưởng. Được rồi, đại sư huynh, các ngươi quay về đi, lát nữa ta còn phải lên đường nữa. Vương Khả thúc giục. Ha ha, lời của ngươi làm ta không tin nổi. Vương Khả. Hôm nay ta đã đến đây. Ta muốn gặp mặt phu nhân của ngươi, để xem nàng là người nào. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Tên Vương Khả không biết xấu hổ kia, câu nào là thật đây? Mộ Dung Lục Quang muốn tìm hiểu rõ ràng. A-di-đà Phật, các ngươi không biết gì sao? Giới sắc, ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Chuyện của ta thì liên quan gì đến ngươi, đừng tạo thêm phiền phức cho ta nữa. Vương Khả buồn bực nói. Sao ngươi đáng ghét như vậy? Ta mất bao nhiêu công sức mới khuyên Mộ Dung Lục Quang đi, ngươi lại kéo hắn quay về. Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi nói hai câu, hơn nữa, chuyện này có gì xấu hổ chứ? Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Đánh rắm, đây không phải là vấn đề mặt mũi, loại xen vào chuyện người khác như ngươi sẽ bị sét đánh đấy. Vương Khả quát mắng. Ta bị sét đánh. Hòa thượng giới sắc lập tức không vui. Oanh két. Bỗng nhiên, một tia chớp trên bầu trời lóe lên, chém vào miếu đổ nát trấn ma tự. Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.